Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05. Cải tạo, cầu like. Mặc dù trong lòng đối những cái kia ném mặt mày tới muội tử cảm thấy rất hứng thú, nhưng Lương Đức Hoàng còn nhớ rõ chính sự đâu. Đón một chiếc xe, tại tài xế xe taxi tràn đầy hâm mộ và sùng kính ánh mắt bên trong, hắn đi tới băng thành trên nơi trung tâm. Ở chỗ này làm việc vẫn là rất nhanh, lấy ra thẻ căn cước, lại đem trên bờ vai Pikachu thu phóng một lần. Hắn liền trở thành một người mới trên nơ, lấp tốt tư liệu của mình. Không đến nửa giờ, liền có 30.000 khối tiền đánh vào tài khoản của hắn ở trong. Đi, trở về ăn tiệc, nhìn xem mình nguyên bản thấy đáy trong thẻ ngân hàng từ hơn 2.000. Biến thành hơn 32.000. Lương Đức Hoàng cũng cười vui vẻ. Sau đó ôm lấy Pikachu quay trở về trong nhà của hắn. Ở trên đường trở về, Lương Đức Hoàng cố ý cho Pikachu mua tương đối tốt năng lượng khối lập phương, khẩu vị tại 20, một túi đồng dạng 100 khỏa, 12.000 khối tiền một túi. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng số tiền này đều là Pikachu có được. Lương Đức Hoàng nhưng sẽ không keo kiệt, bởi vì hắn đêm qua tiến vào giấc mộng kia quan hệ, cho nên hắn hiện tại cũng không phải rất gấp thu phục Pokemon. Hắn cũng là đi tinh anh lộ tuyến. Cụ thể thế nào, đợi buổi tối về sau liền biết. Bởi vì là buổi sáng đặt hàng, lúc chiều, cao cấp năng lượng khối lập phương liền đến. Bất quá đáng tiếc, Pokemon khẩu vị cũng là có hạn. Trên cơ bản một ngày cũng chính là ăn 5 khối. Hôm nay nó đã ăn 5 khối. Cho nên mặc dù có chút thèm những cái kia 20 năng lượng khối lập phương, nhưng nó cũng không có đòi hỏi. Ngược lại là tại Lương Đức Hoàng nhà bên trong mặt bốn phía chạy, dò xét lãnh địa của mình. Về phần Lương Đức Hoàng mặc dù vẫn là ăn thức ăn ngoài, nhưng lại điểm đắt nhất. Một bữa cơm ăn xong, Lương Đức Hoàng cũng ra ngoài cho Pikachu mua một cái ổ cái gì. Hắn cũng không có chuẩn bị đem Pikachu một mực quan trong Pokebo. Hết thảy chuẩn bị xong, thời gian cũng đi tới ban đêm, cùng Pikachu cùng một chỗ tắm một cái về sau, Lương Đức Hoàng đem nó trước thu hồi Pokebo bên trong. Sau đó mình cũng tới giường, đi ngủ rest. Quả nhiên, đợi đến hắn tiến vào mộng đẹp thời điểm, hắn xuất hiện lần nữa tại Pewter City bên trong. Mà đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến, còn có hắn Pikachu, mở ra MH máy sửa chữa. Phía trên cũng xuất hiện Pikachu tình huống. Pikachu, đẳng cấp 6, đặc tính tĩnh điện, có thể chọn ẩn tàng đặc tính Lightning Rod. Sức chiến đấu 100, bản thân sức chiến đấu 60 cộng kỹ năng Spark uy lực 40. Tiềm lực, phổ thông. Mỗi cấp gia tăng 10 điểm sức chiến đấu. Nhìn xem Pikachu thuộc tính, Lương Đức Hoàng trầm tư một chút, vẫn là có thể. Dù sao cũng là hoang dại Pokemon, có được phổ thông tiềm lực cũng có thể. Án lấy tiến hóa cấp 1 chí ít tăng lên một cấp tiêu chuẩn đến xem, nó tiến hóa thành Raichu lúc liền lại biến thành thông minh. Bất quá có Lương Đức Hoàng tại, hắn là không thể nào để cho mình Pokemon chỉ là phổ thông. Thông minh cái này cấp bậc, nếu như đã hiểu rõ, vậy thì bắt đầu đổi đi. Đặc tính ẩn tàng Lightning Rod là nhất định phải tuyển chọn. Lightning Rod là không nhìn điện thuộc tính công kích, đồng thời bị điện thuộc tính công kích, đặc công sẽ tăng lên một cấp. Tĩnh điện là có tỷ lệ tê liệt đối phương. Bên ngoài Pikachu cũng chỉ có tĩnh điện cái này một cái đặc tính. Nhưng kỳ thật có một ít Pikachu là có Lightning Rod cái này ẩn tàng đặc tính. Tiềm lực trực tiếp điều đến đỉnh cấp. Pokemon tiềm lực ảnh hưởng nó bản thân sức chiến đấu. Vụng về mỗi cấp cộng 3 điểm sức chiến đấu. Bình thường mỗi cấp cộng 5 điểm sức chiến đấu. Phổ thông mỗi cấp cộng 10 điểm sức chiến đấu. Thông minh mỗi cấp cộng 15 điểm sức chiến đấu. thiên tài mỗi cấp cộng 20 điểm sức chiến đấu, yêu nghiệt mỗi cấp cộng 30 điểm sức chiến đấu, đỉnh cấp mỗi cấp cộng 50 điểm sức chiến đấu. Lương Đức Hoàng đem Pikachu tiềm lực đổi thành đỉnh cấp trong nháy mắt. Pikachu sức chiến đấu liền từ 100 biến thành 340. Về sau thăng cấp, đẳng cấp sẽ cao hơn. Bất quá cái này cũng chưa hết đâu. Lương Đức Hoàng lại tiến vào kỹ năng sửa chữa giao diện. Hiện tại hắn tại Pewter City, cho nên hắn muốn cho Pikachu gia tăng khắc chế nham thạch cùng mặt đất kỹ năng. Kỳ thật Pikachu là có thể thông qua máy học tập học được hệ Steel cùng hệ Fighting kỹ năng. Nhưng vậy cần máy học tập, Lương Đức Hoàng nhưng không có chỗ đi làm, cho nên vẫn là trực tiếp đổi tốt. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng cho nó tăng thêm 4 cái kỹ năng. Đầu tiên là cách đấu kỹ có thể Brick Break, đây không phải mạnh nhất cách đấu kỹ có thể, nhưng là dùng tốt nhất, bởi vì nó sẽ không sinh ra cái gì mặt trái trạng thái. Lực công kích 75 tình huống dưới, có được 100% trúng đích, cái này là rất khó đến. Chủ yếu nhất là chiến đấu khác đồ vật nhiều, cho nên Lương Đức Hoàng cái thứ nhất kỹ năng chọn liền là chiến đấu. Thứ hai cái kỹ năng, hắn suy nghĩ một chút, lựa chọn I-beam, uy lực 95, 100% trúng đích, có 10% cơ hội đông lạnh đối thủ. Thứ ba cái kỹ năng, hắn lựa chọn địa chấn earthquake, hệ ground là khắc chế nhiều nhất hệ thuộc tính. Địa chấn earthquake là hệ ground kỹ năng bên trong, ngoại trừ từ lực biến hóa đỉnh tiêm 2 cấp bên ngoài. Uy lực lớn nhất kỹ năng, uy lực 100, 100% trúng đích, cộng thêm bên trên đối đích đào hang, Pokemon tạo thành gấp đôi tổn thương. Một kỹ năng cuối cùng, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn phún xạ hỏa diễm Flamethrower, đồng dạng 100% trúng đích, với lại không có tác dụng phụ là hắn nhìn chúng, bằng không cái gì đại eruption. Đốt cháy hầu như không còn, liệt diễm đốt, thậm chí Fire Blast loại hình đều muốn mạnh hơn, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, nhiều lắm. Mà, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, đồng dạng là 95 uy lực, 100% trúng đích, cộng thêm bên trên 10% tỷ lệ bỏng, 4 tay kỹ năng vừa ra, Pikachu sức chiến đấu lần nữa tăng lên. Từ 340 tăng lên tới 705. Có thể nói lại thăng mấy cấp, lực chiến đấu của nó liền muốn phá ngàn. Tinh anh trainer mức thấp nhất độ, liền là 6 cái Pokemon sức chiến đấu đạt tới 1000. Lương Đức Hoàng chỉ là tùy tiện đổi dưới, một cái cũng nhanh muốn đạt tới 1000. Mặc dù có chút không hài hòa, một lần nữa thả ra Pikachu. Pikachu cũng xuất hiện ở Pewter City bên trong, nhưng rõ ràng, nó đối với mình vậy mà nhiều xuất hiện lực lượng, có chút không rõ, nghi hoặc nhìn Lương Đức Hoàng. Không có việc gì, đây là ta thêm cho ngươi, chúng ta đi thử xem, ngươi kỹ năng mới thế nào. Nhìn xem Pikachu có chút ngẩn người dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Sau đó ôm lấy dường như ngay cả bước cũng không quá dám đi Pikachu. Hướng về Pewter Gym đi tới. Lần này lại tiến vào Pewter Gym thời điểm, Lương Đức Hoàng trước mặt lại xuất hiện một cái khung chat. Phía trên viết đơn giản cùng khó khăn hai lựa chọn. Đều không cần mơ mộng. Khẳng định là lựa chọn đơn giản. Khó khăn đoán chừng Brock bọn hắn Pokemon đẳng cấp sẽ rất cao. Mà Pikachu hiện tại mới cấp 6, đánh đơn giản đều không có năng lực áp chế huống chi là khó khăn. Lựa chọn đơn giản, Lương Đức Hoàng đi vào cái này gym bên trong. Hắn mục tiêu thứ nhất, cũng không phải là quán chủ Brock, mà là bên cạnh đường doanh thiếu niên lợi 1. Muốn khiêu chiến gym, người còn sớm 10.000 năm ánh sáng. Theo Lương Đức Hoàng mang theo Pikachu đi tới trước mặt hắn. Chiến đấu cũng đột nhiên phát động, con mắt tối đen, một giây sau, Lương Đức Hoàng vậy mà xuất hiện ở một cái chính quy chiến đấu trong sân. hắn trận chiến đầu tiên bắt đầu, bởi vì là không quá quen thuộc trang web phương pháp sáng tác, cho nên không hiểu thấu cất mấy chục ngàn tồn cào. Tiểu Phi rất tâm thần bất định a, nếu như hôm nay thành tích không tốt, có phải hay không lại không được? Cho nên vẫn là cầu một cái cất giữ đi. Xin nhờ các vị dơ cao đánh khẽ ING. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.